Vu Thần Kỳ, chương 1688, sơ kiến ma tộc, gocchuyenaudio.com, trọng địa Vu Môn, người tới quỳ xuống đất, nếu không quỳ, hắc hắc, Cơ Hạo cách Vu Môn giữa đại tiểu Vu Sơn còn xa mấy chục dặm, một trưởng lão sơ Vu nhất mạch đã từ trong ghế dựa lớn trên kèo đá đỉnh chóp Vu Môn đứng dậy, âm trầm hướng Cơ Hạo gào to một tiếng. Theo hắn gào to, da mãng xà khoác trên người vị sơ Vu trưởng lão này giật giật, một làn sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành một con mãng xà khổng lồ ba đầu trông rất sống động quấn quanh ở trên ma tôn phân thân phía sau hắn. Ma tôn phân thân màu đen, phối hợp gương mặt dữ tợn của mãng xà khổng lồ ba đầu màu đen, sơ Vu trưởng lão nhất thời trở nên dữ tợn như ác quỷ. Nhà công kêu một tiếng chói tai, cõng Cơ Hạo tiếp tục hướng về phía trước, cách Vu Môn còn khoảng 10 dặm, nhà công lúc này mới ngừng lại. Ngọn lửa toàn thân hơi mang theo một tầng khí đen chợt sáng ngời, lông vũ toàn thân nha công rung rung sột soạt rụt về trong cơ thể, hắn hóa thành hình người mỏ nhọn cao gầy, trợn tròn mắt đứng ở bên người Cơ Hạo kêu lên quả quả. Móc lửng, không quỳ thì sao, bọn trẻ con còn dám động thủ với nha công tổ tông nhà ngươi hay sao? Trong mắt mơ hồ có ánh lửa xoay tròn, nha công phát huy đầy đủ bản năng thiên phú của hỏa nha nhất tộc bắt đầu quả quả quả quả hướng về phía đám trưởng lão sơ Vu nhất mạch lải nhải. Hắn bắt đầu từ diện mạo đám sơ Vu trưởng lão này, rất nhanh đã dẫn dắt đến vấn đề con cái bọn họ bất hiếu, sau đó từ con cái bọn họ bất hiếu, nhanh chóng dấn thân đến là phần mộ tổ tiên của sơ Vu nhất mạch phong thủy không tốt. Thời gian 7-8 nhịp thở ngắn ngủn, tiếng lải nhải của nha công khiến lão sắc mười mấy sơ Vu trưởng mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vốn bọn hắn còn muốn lá mặt lá trái một phen với Cơ Hạo, nhưng bọn hắn thật sự chịu không nổi tiếng lải nhải quả quả của nha công. Xúc sinh bẹp lông, câm miệng. Sơ Vu trưởng lão phía sau có mãng xà quái dị ba đầu quấn quanh thét dài một tiếng, mãng xà quái dị ba đầu dài nghìn trượng phát ra tiếng rít bén nhọn, thân thể nhoáng lên một cái, chợt nổ tung hóa thành vô số con rắn đen to bằng ngón cái dài khoảng một trượng như vô số mũi tên hướng Cơ Hạo và nha công bắn qua. Linh xà hồn cổ, Cơ Hạo hừ một tiếng. Vu pháp sơ Vu nhất mạch quỷ dị hung tàn, nghiên cứu đối với các loại độc cổ có thể xưng là đứng đầu nhân tộc. Trong bộ lạc lớn nhỏ ở Nam Hoang cũng có linh xà hồn cổ truyền lưu, nhưng không có một bộ tộc nào linh xà hồn cổ có thể có thanh thế của sơ Vu trưởng lão trước mắt này. Khắp trời đều là xà ảnh màu đen bắn nhanh đến, mỗi một xà ảnh lực xuyên thấu đều có thể so với mũi tên đỉnh phong Vu Đế toàn lực bắn ra. Cơ Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực đi vài bước về phía trước, mặc cho vô số xà ảnh hung hăng đánh ở trên thân hắn. Tiếng vang lớn thùng thùng, kéo dài không dứt, vô số xạ ảnh lực sát thương cực lớn nổ tung ở mặt ngoài thân thể Cơ Hạo, khí đen mờ mờ xen lẫn kịch độc đáng sợ tràn ra bốn phía. Cơ Hạo khẽ động ý niệm, trên người một quầng lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, khí đen kịch độc bị lửa cuốn lấy, nhất thời cháy thành các làn khói mỏng mà tan đi. Tay phải hắn đưa về phía trước, năm ngón tay xé rách hư không, từ trong vết rách không gian đem bản thể linh xà hồn cổ của sơ Vu trưởng lão kia bắt ra. Thân thể mãng xà quái dị ba đầu dài nghìn trượng thu nhỏ lại đến khoảng 3-5 trượng, Cơ Hạo gắt gao chế trụ chỗ bảy tấc của nó. Mãng xà quái dị điên, gocchuyenaudio.com, cuồng dãy rủa trong mồm không ngừng có nọc độc màu đen phun ra. Cơ Hạo hướng sơ Vu trưởng lão trợn mắt há hốc mồm kia cười cười, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu đen, mãng xà quái dị ba đầu rú thảm một tiếng, trong chớp mắt đã bị hóa thành hư ảo. Sơ Vu trưởng lão ra tay rú thảm một tiếng, trong thất khiếu đồng thời phun ra lượng lớn máu đen, thân thể loạng choạng liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa cắm đầu từ đỉnh Vu Môn ngã xuống. Linh xà hồn cổ và hắn bản mạng linh hồn nối liền, hồn cổ bị phá, linh hồn hắn cũng bị thương nặng, sơ Vu trưởng lão gào thét trầm thấp, vạn phần oán độc nhìn Cơ Hạo liên tục nghiến răng không thôi. Mười mấy sơ Vu trưởng lão nhìn nhau một cái, mang theo một tia phẫn nộ tỏ chết cáo thương, lại mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa nhìn thấy đối thủ cạnh tranh của mình bị thương, các sơ Vu trưởng lão này tâm tình phức tạp đồng thời thét dài một tiếng, vung cốt trượng trong tay, các loại vu chú ác độc như mưa rơi hướng Cơ Hạo bay tới. Các vu sư sơ Vu nhất mạch xưa nay theo đuổi vu pháp lực sát thương cường đại nhất, vì chấn nhiếp kẻ địch bọn họ thậm chí chuyên môn chọn lựa tu luyện các vu pháp quái dị nhất, dữ tợn nhất. Mười mấy sơ Vu trưởng lão vừa ra tay, nhất thời khắp trời đều là quỷ hỏa, gió âm, xương sọ bay loạn, vô số độc trùng độc xà tán loạn, càng có các loại hư ảnh yêu quái quỷ quái xám trắng trong suốt không trong suốt lóe loạn lên, trong không khí càng có một hơi thở hư thối gay mũi làm người ta không thể chịu đựng được, nhanh chóng khuếch tán ra. Mấy trăm thi thể toàn thân hư thối đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, các thi thể bụng sưng vù đó mở cái mồm rộng oa oa, vài tiếng đem lượng lớn chất lỏng sền sệt màu xanh lục phun đầy trời. Trong chất lỏng sền sệt phun ra lượng lớn xương khói bảy màu, trong xương khói có vô số côn trùng nhỏ bé đang mấp máy. Vu Pháp ác độc như thế, Cơ Hạo cũng không khỏi khẽ biến sắc. Ở trong rừng rậm Nam Hoang, Cơ Hạo chưa bao giờ gặp Vu Pháp vu thuật độc ác như thế, cho dù là bộ tộc cùng hung cực ác nhất của Nam Hoang, cũng chưa bao giờ có được lực lượng đáng sợ mà tà ác như thế. Tất cả đều phá cho ta. Cơ Hạo thét dài một tiếng, hai tay hắn kết ấn, một đạo vũ dư thần lôi gào thét đánh ra. Cương mãnh bá đạo, sắc bén quyết tuyệt, vũ dư thần lôi như vô số thanh kiếm sắc bén tỏa ánh sáng lạnh khắp cửu châu xé rách hư không, nháy mắt đem toàn bộ vu pháp chém thành phấn. Điện quang cấp tốc lóe lên nhảy nhót trên bầu trời, trong nháy mắt tiếp theo liền đánh ở trên vu môn. Trên vu môn dày nặng gương mặt quỷ thần đầm đìa máu kia đột nhiên sáng lên, mấy chục vòng xoáy màu máu cấp tốc xoay tròn từ trước vu môn phun trào ra, từng đạo huyết khí sền sệt chặn vũ dư thần lôi, mặc cho thần lôi đem từng đạo huyết khí đánh tan thành mây khói, lại có càng nhiều huyết khí không ngừng từ trong vu môn phun ra. Các ngươi vì vu môn này, rốt cuộc đã hiến tế bao nhiêu người sống? Cơ Hạo thấy rõ tất cả những huyết khí này đều là từ linh hồn huyết khí nhân tộc dị hóa mà thành. Muốn ngưng tụ thành huyết khí sền sệt như thế, dày nặng như thế, chỉ có không ngừng dùng người sống hiến tế, lấy khí oán độc trước khi chết của họ mới có thể luyện chế thành cấm chế ác độc đủ để ngăn cản vũ dư thần lôi. Hiến tế bao nhiêu người sống, có gì quan hệ với ngươi? Một thanh âm trầm thấp khàn khàn xa xa truyền đến, ba bóng người màu đen đột ngột xuất hiện ở gocchuyenaudio.com. Trước mặt Cơ Hạo, cao một trượng tám thước, thân thể cường tráng cao lớn, ngọn lửa màu đen quấn quanh thân thể bọn họ, trong lửa dập dờn, thân thể ba người mơ hồ thành dạng bán trong suốt. Thần thức Cơ Hạo đảo qua thân thể ba người, thần thức hắn chợt cảm thấy hơi đau đớn. Thân thể ba người này rất quái dị, trong cơ thể bọn họ tràn ngập ma lực cực kỳ tà ác. Khi thần thức Cơ Hạo đảo qua bọn họ, giống như lấy ngón tay chủ động lướt qua lưỡi đao, dù là Cơ Hạo thần hồn cường đại, thần thức đã ngưng tụ thành thực chất, vẫn chịu thương tổn nhỏ bé. Các ngươi, Cơ Hạo kinh hãi nhìn ba người, tuy thần thức hơi bị thương, nhưng Cơ Hạo đã điều tra rõ dị trạng trong cơ thể ba người. Bọn họ bề ngoài nhìn như hình người, nhưng kết cấu thân thể bọn họ hoàn toàn khác với con người. Trong cơ thể bọn họ không có kinh lạc, không có mạch máu, chỉ có từng đạo hắc khí sền sệt xỏ xuyên qua toàn thể như dòng sông lớn chảy xiết. Cách chương.